Đại Mộng Chủ, chương 726, kỳ tài ngút trời. Góc truyện audio.com. Chấm, lôi tai này rất dễ lý giải. Là lúc đó hàng lôi kiếp, nhắm đánh ngươi một lần, cũng coi là thượng thiên khảo nghiệm ngươi. Nếu tu hành thỏa đáng, tính cách minh tâm, có thể sớm biết trước, liền có thể tránh né được, trốn được sẽ thọ cùng trời đất, tránh không được tự nhiên sẽ tuyệt mệnh. Lão đạo áo bào trắng tiếp tục nói, không biết so lôi tai này với lôi kiếp độ kiếp phi thăng thì thế nào? Thẩm Lạc dò hỏi, cả hai tuyệt đối không giống nhau, lôi kiếp còn có thể dựa vào thần thông thuật pháp chống đỡ. Lôi tai lại không được, chỉ có thể sớm biết trước mà tránh né, nếu không sẽ tuyệt mệnh, lão đạo áo bào trắng nói. Thẩm Lạc nghe vậy trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian âm thầm nhớ kỹ. Lôi tai còn có thể dùng minh tâm để tránh, sau 500 năm lại xuất hiện hỏa tai, sẽ không dễ dàng tránh né như vậy. Lửa này không phải lửa phàm tục, cũng không là thiên hỏa, mà là âm hỏa, một khi giáng lâm, bắt đầu từ huyệt dũng tuyển dưới chân nổi lên, một mực đốt thấu Nê Viên cung, đốt ngũ tạng thành cho bụi, tứ chi đốt thành khô mục, cho dù có đạo hạnh tu ngàn năm, cũng khó thoát khỏi. Lão đạo áo bào trắng chậm rãi nói, trong lúc Thẩm Lạc khiếp sợ, nam tử mặc ngân giáp nói tiếp, 500 năm sau, lại có phong tai hạ xuống, không phải gió đông nam tây bắc nhân gian, không phải huân kim sóc phong, cũng không hoa liễu tùng trúc phong, mà là, bí phong, từ trong đỉnh sọ người thổi nhập lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự dài. Nguyên lai tưởng rằng khổ tu đến chân tiên cảnh, là có thể thọ cùng nhật nguyệt, không ngờ còn có nhiều hung hiểm trắc trở như vậy. Xin hỏi có biện pháp gì phá giải không? Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày nhíu lại, dò hỏi, phá giải thì không có cách, nhưng có thể thông qua một ít biện pháp tránh né. Lão đạo áo bào trắng nói, chư vị tiền bối, thỉnh cầu vui lòng chỉ giáo. Thẩm Lạc nghe vậy, ôm quyền nói. Lúc tam tai giáng lâm, nó tìm chính là tinh khí thần bản nhân, cho nên nói tránh né tam tai, trên thực tế là thông qua biến hóa thuật man thiên khóa hải. Từ đó khiến tam tai không cách nào khóa chặt được ngươi. Lão đạo áo bào trắng giải thích, biến hóa thuật, chắc không phải là huyễn hóa thuật bình thường phải không? Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, hỏi, đó là tự nhiên, thiên đạo há dễ dàng che giấu như vậy? Tự nhiên là phải dùng biến hóa thuật chân chính, cải biến thân hình, tinh phách, khí tức cùng thần hồn mình, như vậy mới có thể làm tam tai không cách nào tìm được tung tích. Thời hạn thoáng qua một cái, liền có thể an ổn 500 năm, nam tử mặc ngân giáp nói, lại nói, trên chuyện ứng đối tam tai, Phương Thốn Sơn các ngươi từ trước tới nay không cần cầu bên ngoài. Bí điển bất truyền, địa sát thất thập nhị biến chính là vô thượng bí pháp ứng đối tam tai này. Hẳn là ngươi vẫn chưa học qua. Nam tử mặc hoàng bào kinh ngạc hỏi. Chưa từng tu tập, Thẩm Lạc lắc đầu, không tu tập qua thất thập nhị biến. Đây coi là đệ tử Phương Thốn Sơn gì chứ? Thiên sách làm sao lại chọn chúng người như vậy? Nam tử mặc hoàng bào nghe vậy, có chút kinh ngạc nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng hiện lên vẻ khó chịu, nhưng vẫn ôm quyền nói, chư vị tiền bối có biến hóa thuật gì, có thể truyền thụ vãn bối một hai, tổ cha bọn chuyện phân chuân phao đi ăn cắp bản dịch cô ghi dịch già. Biến hóa thuật đều là bí tàng các nhà, há có thể tùy ý truyền ra ngoài, nam tử mặc hoàng bào lạnh giọng nói, vãn bối nguyện ý lấy đồ vật giá trị ngang nhau để trao đổi. Thẩm Lạc nói, theo lý thuyết, lúc này là thời khắc tam giới tồn vong, mọi người không nên có suy nghĩ phân môn phái, một môn biến hóa thuật cũng không nên giữ làm của mình. Nhưng lúc hội nghị này sáng lập, đã định ra quy củ, muốn lấy vật đổi vật cũng có thể, chỉ là không biết ngươi có thể dùng vật gì để trao đổi. Lão đạo áo bào trắng hỏi, trên thân vãn bối chỉ có chút linh dược tiên thảo tăng tuổi thọ. Cùng mấy tấm phù lục không coi là gì, không biết các vị tiền bối có thấy vừa mắt không? Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, đang muốn nói chính mình có hoàng kim thằng, lang nha bổng, các loại pháp bảo, nhưng rất nhanh ngừng lại. Ngược lại nói ra, nói xong, hắn vung tay lên, mấy cây linh dược 2.000 năm cùng mấy tấm phù lục màu tím nhao nhao nổi lên. Hậu thổ chi, mộng lộ hoa, huyền quang đằng, nam tử mặc hoàng bào. A, nhẹ một tiếng, thì thào nói, lạc lôi phù, toái giáp phù, định thân phù, thân thể nam tử mặc ngân giáp hơi nghiêng về phía trước. Có chút hứng thú với ba tấm phù lục này. Những linh dược này nếu cách đây 500 năm trước, với ta còn có chút tác dụng, hiện tại đã ý nghĩa không lớn. Nam tử mặc hoàng bào khẽ lắc đầu, nói, nam tử mặc ngân giáp đi lên trước một bước, nói, ba tấm phù lục này ngược lại ta có chút hứng thú. Phẩm chất không thấp, người vẽ cũng coi như cao thủ. Phẩm chất cực giai, ta có thể nhận lấy, truyền cho ngươi một môn bạch hạc hóa hình thuật. Thế nào, đa tạ tiền bối, Thẩm Lạc không chút do dự, lập tức gật đầu nói. Nói xong, hắn vung tay lên, đẩy ba tấm phù lục về hướng nam tử mặc ngân giáp kia. Nam tử mặc ngân giáp thấy ba tấm phù lục bay đến trước người. Cũng không trực tiếp lấy, mà hai ngón đặt dọc trước người, đầu ngón tay chợt có từng tia từng sợi pháp lực ngưng tụ. Sáng lên một chút quang mang màu bạc nồng đậm. Chỉ thấy gã chỉ hướng phía trước một cái, trong hư không lập tức tạo nên một gợn sóng nước, hai ngón như thò vào mặt nước, đâm rách một tầng bích chướng hơi mỏng trong hư không, kẹp lấy ba tấm phù lục, chậm rãi co lại, mang trở về, Thẩm Lạc giờ mới hiểu được lúc trước lão đạo áo bào trắng nói. Nơi này lấy vật đổi vật cũng không dễ, nơi đây tuy là một không gian độc lập, nhưng liên kết bốn người lại cũng không thuộc về không gian nơi đây. Muốn ở chỗ này trao đổi vật phẩm, cần đâm rách không gian bích chướng nơi này mới được. Ngay sau đó, chỉ thấy nam tử mặc ngân giáp tiện tay ném ra, một ngọc giản trực tiếp bay vụt đến, đồng dạng lơ lửng trước người Thẩm Lạc. Ngươi đúng là không tử tế. Hắn là gia hỏa mới tới, làm sao biết cách đâm xuyên bích chướng lấy vật. Nam tử mặc hoàng bào thấy thế, trêu chọc nói, Thẩm Lạc cũng nhìn lại hướng nam tử mặc ngân giáp, khuôn mặt gã không cách nào thấy rõ, tự nhiên không biết thần sắc gã thế nào, bất quá nhìn gã không có bất kỳ động tác gì, hiển nhiên là không có ý định giúp Thẩm Lạc một tay. Thẩm Lạc thấy thế, cũng không quan tâm, bắt chước làm theo cũng đưa lên hai ngón tay, bắt đầu ngưng tụ một thân pháp lực về phía đầu ngón tay. Trong hai ngón tay bắt đầu có một hạt kim quang dần dần ngưng tụ. Nha, có chút bộ dáng, nam tử mặc hoàng bào cười nói. Nhưng còn chưa dứt lời. Điểm kim quang ngưng ở đầu ngón tay Thẩm Lạc liền. Bụp, một tiếng, vỡ vụn ra, không cần gấp, khống chế tốt tốc độ pháp lực lưu động. Không thể quá nhanh, cũng không quá chậm, gia tăng cường độ dần đều. Cho đến khi ổn định mới có thể đâm rách bích chướng. Nam tử mặc ngân giáp đột nhiên mở miệng nhắc nhở, Thẩm Lạc nghe tiếng, làm theo lời gã, bắt đầu ngưng tụ lại kim quang ở đầu ngón tay. Nếu năm ba câu mà làm được, hắn chẳng phải là, tổ cha bọn chuyện phân chuân phao đi ăn cắp bản dịch cô ghi dịch giả. Nam tử mặc hoàng bào căn bản không tin Thẩm Lạc qua mấy câu là có thể được điểm thông. Đang muốn mở miệng chào phúng vài câu, kết quả còn chưa nói hết lời. Liền cứng ngay tại chỗ, nguyên lai, Thẩm Lạc lại một lần nữa thử, không những kim quang không vỡ vụn, đầu ngón tay lại thập phần thuận lợi đâm thủng không gian bích chướng. Kẹp lấy miếng ngọc giản kia, chậm rãi co về, kỳ tài ngút trời, rốt cuộc nam tử mặc hoàng bào phun ra bốn chữ cuối cùng. Cách chương.